Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043 đầu chọc tráng hán. Thần Long Tộc, lúc này, không ngừng là phía dưới Giang Nam Như đã nhận ra người tới thân phận. Những cái đó chủ yếu nhân vật cũng đã nhận ra này đó, hảo cường thịnh lực lượng. Lúc này chỉ thấy kia chỗ cao từ giao thầm nghĩ trong lòng. Làm Thanh Long môn trưởng môn, hắn tự nhiên biết Thần Long lợi hại. Chỉ thấy từ giao cúi đầu hướng về Giang Nam Như nhìn lại. Ở đối phương trong mắt cũng thấy được một tia lo lắng. Hiển nhiên, Giang Nam Như cũng không biết kia cao phong đỉnh chóp thật lớn thân hình là vật gì, mọi người đình. Chỉ rối loạn, sôi nổi ngẩng đầu, hướng về cao phong đỉnh, giống. Một tiếng kinh thiên vang lớn. Kia thật lớn thân hình đột nhiên bay lên không, tiếp theo liền xoay quanh mà xuống. Này thân hình khổng lồ, xoay quanh mà xuống nháy mắt, liền giống như là che trời giống nhau, mọi người đều trốn đi. Mau, Giang Nam Như thấy kia thật lớn thân hình rơi xuống, vội vàng cao giọng nói. Mặc dù là kia thân hình không phải hướng về bọn họ tới. Chỗ cao rơi xuống hòn đá chở vật uy lực cũng là siêu quần khởi. Nhất thời, Ma Thiên Tông mọi người đều sôi nổi khai triển kết giới. Đem tự thân bao phủ lên. Đồng môn đồng tông kết giới. Chỉ là có nghĩ thông suốt chỗ. Nhưng thấy kia kết giới liên hợp. Không bao lâu liền hình thành một cái thật lớn kết giới Internet. Giang Nam Như có dự kiến trước. Những cái đó chỗ cao rơi xuống hòn đá theo thật lớn thân hình rơi xuống. Rơi xuống tới rồi phía dưới đám người bên trong. Vừa mới hoảng loạn bên trong, rất nhiều nhân thân thượng kết giới vẫn như cũ tan đi. Nhất thời liền có bao nhiêu người chết ở cự thạch dưới. Trái lại Ma Thiên Tông cùng Thần Long tộc người, lại không có một cái đã chịu tổn thương, đương nhiên. Có thể bị kia cự thạch đánh trúng, hơn phân nửa đều là thực lực vô dụng người. Nhưng mặc dù là như thế, chỉ cần từ nhân số đi lên xem. Khắp nơi đều có tổn thương, Giang Nam Như ở kết giới bên trong. Cũng ở thời khắc chú ý tới còn lại mấy cái thế lực tông môn biến hóa. Nàng xem rõ ràng, thấy một khối cự thạch rơi xuống. Bang, một tiếng đánh trúng ở Bạch Không Bỏ đỉnh đầu. Kia Bạch Không Bỏ lúc này là một cái cự vượn tồn tại. Da dày thịt béo, căn bản không có đã chịu một tia tổn thương. Chính là... Giang Nam Như ở kia cự thạch đánh trúng đối phương đầu thời điểm. Ở này đôi mắt bên trong thấy được một tia thanh minh, kia một tia thanh minh chợt lóe mà qua. Liền dường như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, tiểu muội. Này rốt cuộc là thứ gì? Giang Nam Như tuy rằng cũng có thần long huyết mạch, nhưng chung quy không hiểu biết thần long tộc trong tộc việc. Liền hướng một bên ngao tiểu muội hỏi, giống như... Hình như là chúng ta tổ long. Ngao tiểu muội nhìn chằm chằm kia thân thể cao lớn. Lẩm bẩm nói, tổ long. Đó là cái gì? Giang Nam Như ám đạo, chính là chúng ta tổ tiên. Viễn cổ tổ tiên. Ngao tiểu muội nói. Nhưng nàng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia thật lớn thân hình bóng dáng, tổ tiên. Giang Nam Như nhất thời rất nghi hoặc. Nếu là trước mắt thật lớn thân hình là tổ long. Cũng chính là thần long tộc tổ tiên. Như vậy vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là vị nào đạo hữu thăm thần bài sơn? Chẳng lẽ cũng muốn tới cướp đoạt thần bài không thành? Đúng lúc vào lúc này. Đột nhiên nghe nói Thi Khánh Trường cao giọng kêu to nói. Mặc dù là như thế. Cũng không cần đem tộc của ta tổ tiên thân hình xua đuổi đến tận đây đi. Hắc hắc hắc. Quả nhiên còn có biết hàng. Kia Thi Khánh Trường nói xong. Liền thấy kia thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ lại. Hóa thành một cái 2 mét cao tráng hán. Trong miệng hắc hắc nói. Kia tráng hán toàn thân cơ bắp. Xa xem liền dường như là một cái tháp cao giống nhau. Tráng hán trên đầu không có một tia đầu tóc. Ngay cả râu lông mày cũng không thấy một chút. Sáng loáng đầu có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hết chương.